Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, nhà đầu tư ùn ùn kéo đến. Chương dịch: Cách làm tại Tô Minh Ngọc trong mắt là cực kỳ mạo hiểm. Cho dù nàng cũng vô cùng nhìn kỹ tụ bảo bồn bộ môn phát triển, nhưng là nếu như muốn bố cục cả nước, về sau gặp được lực cản cùng hiện tại không thể so sánh nổi. Chương dịch bây giờ thân ra 1.000 ức, tiền liền xem như hoa mấy cái đời cũng xài không hết. Nhưng là hắn cũng dám dùng thân ra đến đánh bạc. Loại này bá lực, loại sự tình này nghiệp tâm, quả thực khiến người ta kinh thán. Chương dịch, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là dùng thấy xa nam nhân. Tô Minh Ngọc ôn nhu mà cười cười. Kỳ thật, thấy xa không thấy xa chưa nói tới. Chỉ là đến một lần có hệ thống trợ giúp, Chương dịch biết mình khẳng định có thể làm đến. Thứ hai, bản thân những vật này cũng không phải là của mình. Thua mất cũng sẽ không quá đau lòng. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, hắn mới nhất lấy được hệ thống năng lực, thần cấp máy tính kỹ thuật. Cái thế giới này điện thương nghiệp cạnh tranh chưa đủ lớn. Bởi vậy không có người tận lực đi phát triển toàn cục theo kỹ thuật. Thậm chí tại võng lạc phục vụ lên đều không có sức lực. Chương dịch nắm giữ cái này lợi khí, liền có thể cung cấp viễn siêu Amazon chất lượng phục vụ. Đến lúc đó cho dù Amazon sớm đối bọn hắn tiến hành chèn ép, cũng lại bởi vì kỹ thuật phương diện lạc hậu mà bất lực. Một trận, chương dịch có nắm chắc tất thắng. Trước mắt tiền của chúng ta lỗ hổng đại khái còn có bao nhiêu? Chương dịch hỏi. Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ, hồi đáp, nếu như dựa theo bố cục cả nước quy mô đến suy tính, còn kém 300 ức. Cái này đích xác là một khoản tiền lớn. Cho dù là thịnh thế tập đoàn danh xưng giá trị 1.000 ức, thế nhưng không có khả năng lập tức liền lấy ra như thế một đáng kể tiền tài. Trừ phi là cầm trong tay cố định tư sản thế chấp ra ngoài. Bất quá số tiền kia cũng tại chương dịch dự tính phạm vi bên trong. Còn không tính quá mức khoa trương. Vậy thì tốt, cứ dựa theo chúng ta nói đi làm đi. Chỉ cần có thể chiếm cứ thị trường, đến lúc đó chúng ta nằm liền có thể kiếm tiền. Tiền kỳ hết thảy đầu nhập đều là đáng giá. Hắn chỉ một ngón tay chung quanh to lớn trang viên. Nếu như tiền thực sự không đủ, đem ta trang viên thế chấp ra ngoài đều có thể. Tô Minh Ngọc vô cùng cảm động, lại lắc đầu nói ra, hiện tại không cần dùng. Nếu như ngươi thật muốn đem tiền tiết kiệm đến, bằng không đem người hầu giảm ít một chút đi. Trong ánh mắt của nàng tinh mang lóe lên, tùy ý bó lấy tóc của mình. Ngươi nhìn, ta cảm thấy người hầu gái cái gì thì không cần thiết. Chúng ta trong trang viên rõ ràng có quét dọn vệ sinh Asia. Chương dịch trên ót hiện ra bôi đen tuyến. Cái này, ngươi xác định có thể tiết kiệm mấy đồng tiền? Có một chút là một chút mà. Tô Minh Ngọc giảo hoạt nói. A ha ha ha, Minh Ngọc ngươi thật hài hước. Chương dịch vội vàng cười ha hà. Hắn xem như đã nhìn ra, Tô Minh Ngọc đơn thuần là bởi vì ghen ghét mới nói như vậy. Không giống nhau, Tô Minh Ngọc tiếp tục mở miệng khuyên hắn. Chương dịch thì rời đi đề tài. Tốt, phương diện tiền bạc vấn đề chúng ta cứ làm như thế. Còn có cái gì phiền phức sao? Chương dịch nguyện ý dùng tập đoàn tư sản làm thế chấp. Đánh cực một trận giải quyết vấn đề tiền bạc. Kỳ thật thì giải quyết hết Tô Minh Ngọc tuyệt đại đa số phiền phức. Dù sao trên thế giới này, tuy nhiên không là chuyện gì đều có thể dùng tiền đến giải quyết. Nhưng là nếu như dùng tiền đều không giải quyết được, cái kia những vật khác hơn phân nửa cũng vô dụng. Chỉ bất quá đã chương dịch hỏi. Nàng trong đầu thì hiện ra hôm nay Hoàng Công Nhiên cái kia ủy khuất ba hộp sọ tới. Há, hoàn toàn chính xác còn có một cái khá là phiền toái sự tình. Bất quá vẫn là được rồi. Điểm này ngươi cần phải cũng không giúp đỡ được cái gì. Tô Minh Ngọc cười lắc đầu. Chương dịch, ta biết ngươi rất lợi hại. Cũng rất mạnh, nhưng là cái này dù sao cũng là kỹ thuật lĩnh vực vấn đề. Không phải chuyên ngành của ngươi à. Ngươi không nói làm sao biết ta giúp không được gì đâu. Chương dịch nhún vai cười nói. Tô Minh Ngọc thở dài. Vậy được rồi, thì nói cho ngươi nói chuyện đi. Vốn là, loại chuyện này không nên nói đi ra để ngươi không cao hứng. Tô Minh Ngọc có chút xấu hổ. Trương Dịch là ai? Thịnh Thế Tập đoàn tổng giám đốc, Tụ Bảo Bồn Linh Hồn Nhạc trưởng a. Hắn là người cầm lái, chỉ đạo đại phương hướng thuyền trưởng. Những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chính mình làm trợ thủ, cần phải giúp hắn xử lý tốt mới đúng. Cũng là tại kỹ thuật phương diện phía trên, từ tại chúng ta sử dụng người sử dụng bạo phát thức tăng trưởng, cho nên bộ phận kỹ thuật sách đi ra, bọn họ không cách nào nhanh như vậy làm ra ổn định hệ thống. Tô Minh Ngọc nhíu mày, nhẹ giọng thở dài một hơi, cho nên nói, đây là hạn chế chúng ta phát triển bình đài quy mô kỹ thuật bình cảnh a. Ai biết Trương Dịch nghe được nguyên lai là vấn đề này về sau, không chỉ có không có lộ ra thần sắc khó khăn, ngược lại là nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này a. Tô Minh Ngọc nhìn thấy Trương Dịch dáng vẻ rất vui vẻ, nhất thời bất mãn nhếch lên miệng. Ai nha, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình cười. Nếu như không thể cấp tốc dựng tốt có thể chứa đựng càng lớn lượng giao dịch bình đài, chúng ta mở rộng liền thành một tờ nói suông. Hiếm thấy, nàng vậy mà theo bản năng tại Trương Dịch trước mặt bắt đầu triển lộ một số tiểu nữ nhi tư thái. Điểm này có lẽ liền Tô Minh Ngọc chính mình cũng không có phát giác được. Chỉ bất quá Trương Dịch thấy được nàng lúc này trong nháy mắt lộ ra bộ dáng, lại bị cái kia đột nhiên mỹ lệ kinh diễm đến. Đơn giản là Tô Minh Ngọc quá đẹp, cho nên cho dù là băng sơn ma nữ giống như không có bất kỳ cái gì biểu lộ thời điểm, đều sẽ cho người kinh diễm vạn phần. Còn nếu là nàng lộ ra biểu lộ đến, cái kia càng giống như là tháng 3 mùa xuân tan ra tuyết động, có thể đem trên thế giới bất kỳ người đàn ông nào đều cho hòa tan, hoặc là cóng đến cứng rắn. Khụ khụ, ta cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi. Bởi vì ta thì nhận biết một cái siêu cấp lợi hại máy vi tính đại thần. Trương Dịch mỉm cười đối Tô Minh Ngọc nói ra. Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm Trương Dịch, từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất luận cái gì đùa giỡn thành phần. Lúc này mới thật không thể tin bịt miệng lại. Ngươi nói là sự thật sao? Tại sao có thể như vậy? Nàng nhức đầu rất lâu cũng không nghĩ đến phương án giải quyết sự tình. Trương Dịch vậy mà hời hợt cho giải quyết hết. À, Tô Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Trương Dịch đã sớm liệu đến đây hết thảy, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn vậy mà hoàn mỹ lừa gạt được tất cả mọi người, bao quát nàng Tô Minh Ngọc. Lúc này, Tô Minh Ngọc đối Trương Dịch kính ngưỡng cùng sùng bái càng sâu hơn. Quả thực giống như nước sông tràn lan mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ân. Đến khống chế lại chính mình, lại tràn lan đi xuống. Đợi lát nữa liền phải đi đổi nội y. Trương Dịch, ngươi quả thực là quá lợi hại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thật là, cũng không sớm một chút nói cho ta biết. Ngươi nhất định là cố ý muốn nhìn ta lấy bộ dáng gấp gáp a. Tô Minh Ngọc vừa mừng vừa sợ, ngữ khí bên trong cố ý lộ ra một chút nũng nịu ý vị. Trương Dịch, a, nguyên lai là như vậy sao? Khụ khụ, không sai, đúng là như thế. Anh Minh Thần Võ ta đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Tóm lại hệ thống cải tiến vấn đề ngươi thì không cần phải để ý đến. Cho ta mấy cái ngày thời gian, mấy bình đài liền sẽ dựng thành công. Đến lúc đó ta sẽ đem mật mã gốc cho ngươi, đưa đến bộ phận kỹ thuật là được rồi. Trương Dịch phi thường bình tĩnh an bài nói. Tốt, chỉ cần chúng ta đem hai cái này vấn đề lớn giải quyết, còn lại thì đều không là vấn đề. Tô Minh Ngọc vui vẻ vỗ tay nói ra, cũng không thể nói vấn đề gì đều giải quyết. Thế nhưng là hai vấn đề này là việc cấp bách, đến mức những chuyện khác, có thể từ từ sẽ đến. Một bên mở rộng nghiệp vụ một bên giải quyết, cái này trong lòng ta cũng liền an tâm. Trương Dịch thư thư phục phục nằm xuống, chuẩn bị tiếp tục qua hắn nhàn nhã thời gian. Tô Minh Ngọc sau khi trở về, có Trương Dịch lời hứa, trong nội tâm nàng cũng liền đã nắm chắc, tiếp tục an bài điện thương nghiệp bộ môn đẩy mạnh công tác. Trong lúc này, lần lượt có trong nước mấy nhà so sánh lớn hình đầu tư công ty tìm đến, đưa ra muốn nhập cổ yêu cầu. Thế nhưng là những người này đều bị Tô Minh Ngọc gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Nàng rất đồng ý Trương Dịch theo như lời nói. Tương lai tụ bảo bồn một khi thành công, Thịnh Thế tập đoàn giá trị có thể vượt lên hơn gấp 10 lần. Như là đã giải quyết vấn đề tiền bạc, cái kia dựa vào cái gì để cho người khác đến kiếm một chén canh? Tô Tổng, Vinh Tín tập đoàn bên kia có ý cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Bọn họ Hàn Tổng hy vọng có thể tự mình cùng ngài nói một chút. Thịnh Thế tập đoàn một vị giám đốc điều hành tìm đến. Hướng Tô Minh Ngọc báo cáo tin tức này. Vinh Tín tập đoàn, Hàn Vũ Nặc, Tô Minh Ngọc lông mày lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Ánh mắt cũng biến thành phá lệ sắc bén. Vinh Tín tập đoàn, Thiên Hải thành phố gần với Thịnh Thế tập đoàn đại hình tập đoàn một trong. Đồng dạng làm tập đoàn tính chất xí nghiệp. Vinh Tín tập đoàn tại nhiều cái lĩnh vực cùng Thịnh Thế tập đoàn đều có liên hệ. Có thể nói hai người có hợp tác cũng có cạnh tranh. Là nhiều năm đối thủ cũ. Về phần bọn hắn tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc, thì là Thiên Hải thành phố cùng Tô Minh Ngọc nổi danh giới kinh doanh nữ cường nhân. Cùng là nữ tính, cũng đều là một cái đại hình tập đoàn tầng cao nhất người quản lý. Cho nên hai người khó tránh khỏi sẽ có một ít lẫn nhau so sánh chi ý. Nàng muốn hợp làm cái gì? Tô Minh Ngọc vểnh lên từ bản thân trắng noãn thon dài đôi chân dài. Trên mặt lạnh như băng nụ cười nhìn trước mắt vị này quản lý cấp bậc giám đốc điều hành. Hắn làm là ăn uống ngành nghề. Kinh doanh một nhà quán rượu cấp 5 sao. Mà Vinh Tín tập đoàn tại Australia rượu vang đỏ cái này một khối làm rất tốt. Bởi vậy song phương sẽ có rượu vang đỏ hợp tác. Khách sạn quản lý căn bản không dám ngẩng đầu. Hắn biết mình nếu là dám nhìn nhiều Tô Minh Ngọc bắp đùi, chính mình thì sẽ chết rất khó coi. Cho nên hắn đành phải đè nén xuống chính mình muốn nhìn xúc động. Thành thành thật thật mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Là liên quan tới điện thương nghiệp phương diện hợp tác. Vinh Tín tập đoàn hy vọng có thể cho tập đoàn chúng ta đầu tư. Dù sao hiện tại, chúng ta cũng rất thiếu khuyết tiền tài không phải sao. Vị này quản lý to gan nói ra. Tô Minh Ngọc khóe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Là ai nói cho ngươi nói tập đoàn chúng ta tiền tài chưa đủ? Tên kia quản lý hoảng nói gấp. Xin ngài không nên hiểu lầm. Thịnh Thế tập đoàn muốn mở rộng điện thương nghiệp lĩnh vực. Tiền tài không đủ đây là mọi người đều biết sự tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, không phải có rất nhiều đại xí nghiệp đều đã hướng chúng ta đưa ra đầu tư thỉnh cầu sao? Thịnh Thế tập đoàn tiền mặt lưu chỉ có 100 đến 200 ức. Tương đương một bộ phận còn phải lấy ra làm thường quy thương mậu kinh doanh sử dụng. Cho nên tiền mặt lưu không đủ cũng không phải là một cái rất khó đoán vấn đề. Tô Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng quay mặt đi. Tiền mặt lưu vấn đề căn bản không tồn tại. Tổng giám đốc các hạ đã giải quyết vấn đề này. Cho nên không cần các ngươi đến lo lắng. Đến mức cái kia Hàn Vũ Nặc. Ngươi giúp ta nói cho nàng. Thịnh Thế tập đoàn sẽ không theo nàng hợp tác. Khóe miệng nàng nụ cười biến đến có chút lạnh lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.